Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 642 Diệt Tam Nguyên. Chương 642 Diệt Tam Nguyên. Tà Thiên Bảo cùng Thương Ma Long ở Bắc Hải ngoại hải đồ vật hai đầu phân. Biệt độ kiếp, thiên đạo rất bận, phách xong phía đông phách phía tây. Không ngừng không nghỉ, không mang theo thở dốc, Giang Nguyệt Bạch cũng rất bận. Một phen thái hòa du từ ngoại hải này đầu giết đến kia đầu. Tới tới lui lui, chỉ cần là trong biển thú đàn cảm thấy khả nghi, có khả năng là Tam Nguyên giáo tụ tập địa phương, tất cả đều siêu tầm một lần, qua đi chính là vạn thú lao nhanh. Ngũ lôi oanh đỉnh, phượng hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trăm quỷ đều xuất hiện, thậm chí liền Tam Nguyên giáo giấu kín nơi dừng chân đại trận đều không phá. Khai nhìn xem, một bộ liền chiêu toàn bộ oanh thành bột phấn, cuối cùng đài sen một quyền. Sạch sẽ, lưu lại một mảnh trời nước một màu, Tam Nguyên giáo có thể có cái gì thứ tốt. Bán sỉ thất sát phiên cùng hắc cẩu đinh, linh thạch vỡ thành bột phấn giống nhau có thể ăn. Không sao cả, Tạ Thiên Bảo cùng Thương Ma Long độ kiếp độ cửu thiên. Giang Nguyệt Bạch trên biển bôn ba cũng có cửu thiên. Đem toàn bộ ngoại hải trong ngoài, toàn bộ thanh trước một lần. Trong lúc này, Giang Nguyệt Bạch còn cố ý đi một chuyến Long Cung bí cảnh. Tuy rằng bí cảnh còn chưa tới mở ra thời điểm, nhưng không ảnh hưởng Giang Nguyệt Bạch xé mở không gian cái khe trực tiếp đi vào. Lần này không người quấy dày, cũng không có long đem nàng chôn trong đất, làm nàng có thể đem toàn bộ bí cảnh hoàn toàn tra xét một lần, kết quả trừ bỏ một ít trăm năm phân tả hữu linh dược ở ngoài, Giang Nguyệt Bạch chỉ phát hiện chút ít long tộc thư từ cùng rách nát binh khí. Ngao Quyển lúc trước đi thời điểm, cái gì cũng không lưu lại, sở dĩ tới nơi này là Giang Nguyệt Bạch tâm huyết dâng trào. Tưởng ở chỗ này lưu lại Côn Khư Thần Cung ký lục long tộc pháp thuật, này đó long tộc đồ vật có thể cho trong biển những cái đó trường điều sinh linh có cái tấn chức khả năng. Tựa như Ngao Quyển lúc trước giống nhau, nàng tu hành một đường đến nay, tích lũy nhiều nhất chính là các đạo học thức. Ở học tập trong quá trình, nàng nhất đau lòng đó là bản đơn lẻ thất truyền, sách cổ thiếu hụt. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn cho rằng tri thức mới là trên đời này thứ quan trọng nhất, không nên mất đi ở lịch sử sông dài bên trong. Trước kia nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không tâm làm những việc này. Hiện tại nàng có năng lực này, ở có thể thuận tay mà làm thời điểm, nàng nguyện ý đem này đó gần như thất truyền đồ vật một chút giải rác đến tu chân giới các nơi, không riêng gì yêu tộc, còn có nhân tộc cùng vu tộc, ở thời cơ thích hợp khi, nàng đều sẽ đem chính mình siêu tập đến tri thức lại truyền xuống đi, làm càng nhiều sinh linh có thể học tập. Giang Nguyệt Bạch trở lại Thất Tinh quần đảo khi, Tạ Thiên Bảo cùng Thương Ma Long liên tục 9 ngày hóa thần thiên kiếp cùng nhau kết thúc. Tạ Thiên Bảo hóa thần hiện tượng thiên văn là sông dài mặt trời lặn, hoàng hôn vô hạn. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Quy Hồng bọn họ cùng nhau ở Thất Tinh quần đảo thượng thấy vậy hiện tượng thiên văn, nàng đang chuẩn bị nói Tạ Thiên Bảo là non xanh còn đứng đó mấy độ bóng dương hồng, bên cạnh Tạ Quy Hồng đột nhiên kinh hỉ kêu to, hảo a, thủy vi tài, thấy thủy giả phát tài, ngộ thủy giả có tài, xem thủy giả tiến tài, thân thủy giả ôm tài, ái thủy giả đại tài, vào nước giả tài nguyên cuồn cuộn, hôm nay tượng rất tốt. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ, khó trách nhân gia Tạ thị làm buôn bán lợi hại, bọn họ đối đãi sự vật góc độ liền quyết định bọn họ tiền đồ. Đinh Lan chỉ ở bên cạnh trực tiếp bắt đầu quở trách, các ngươi Tạ gia từng tái toàn chui vào lỗ đồng tiền, xem người nhi tử mang về tới nhiều như vậy tài vật, hắn ở thượng giới khẳng định cũng không làm chuyện tốt. Tả Quy Hồng sợ tức phụ, không dám nói tiếp, chỉ có thể cười. Tìm Giang Nguyệt Bạch nói sang chuyện khác, Nguyệt Bạch đã nhiều ngày ngoại hải bôn ba. Có từng gặp được Tam Nguyên giáo tà tu? Có hay không bị khó xử? Giang Nguyệt Bạch đạm nhiên cười, thuận miệng nói, Tam Nguyên giáo, đã vô, tiếng nói vừa dứt, Tả Quy Hồng, Đinh Lan Chỉ, còn có vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện La Đình Tông động tác nhất trí chiều Giang Nguyệt Bạch. Nhìn qua, người nói cái gì vô? Tả Quy Hồng không dám tin tưởng hỏi, Giang Nguyệt Bạch lại nói một lần. Ta nói Tam Nguyên giáo, đã bị ta diệt, lần này. Cách đó không xa kia hai cái đến từ Phi Yên các nguyên anh nữ tu cũng nhịn không được nhìn qua. Trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch, khó mà tin được nàng nói chính là thật sự, Phi Yên các cùng Tam Nguyên giáo ở Bắc Hải tranh đấu gần trăm năm, Phi Yên các thực lực tuy rằng càng ngày càng cường, nhưng Tam Nguyên giáo luôn là diệt chi bất tận, hiện tại Giang Nguyệt Bạch một người. Dùng cửu thiên liền đem Tam Nguyên giáo hoàn toàn diệt. Hai người thân là Phi Yên các 12 hoa thần, biết rõ chuyện này đối Phi Yên các tầm quan trọng, đối xem một cái, lập tức ra biển tra xét, đường các nàng dựa theo Phi Yên các tình báo. Tìm được Tam Nguyên giáo kia mấy cái che giấu nơi dừng chân. Chỉ nhìn đến trời nước một màu, yêu thú chơi đùa thành đàn. Hai người một lần hoài nghi tình báo sai rồi. Tam Nguyên giáo nơi dừng chân căn bản không ở nơi này, thẳng đến tra xét mấy ngày lúc sau. Hai người ngoài ý muốn gặp được một cái từ ngoại trở về Tam Nguyên giáo tà tu. Người nọ đối với trống không một vật mặt biển không ngừng chụp đánh trong tay lệnh bài. Rồi nhặng không đầu giống nhau ở trên biển chạy tới chạy lui, lệnh bài hỏng rồi. Đảo đâu? Bọn yêm Tam Nguyên giáo như vậy đại một cái tổng đảo đâu? Chính mình chạy, không có khả năng nha. Hai vị hoa thần lúc này mới dám tin tưởng, Giang Nguyệt Bạch nói chính là thật sự. Nàng một người, cửu thiên, liền đem Tam Nguyên giáo ngoại hải 13 đảo, toàn diệt, Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân, chẳng những danh bất hư truyền, còn khủng bố như vậy. Tạ Thiên Bảo hóa thần kết thúc. Bên ngoài hải khôi phục mấy ngày lúc sau, rốt cuộc ngăn cản không được pháp tắc bài xích, cần thiết rời đi địa linh giới, hắn đạp ở đồng dạng phải rời khỏi Thương Ma Long bối thượng. Trở lại Thất Tinh quần đảo, một người một yêu thành hoạn nạn bạn tốt, chủ yếu là Giang Nguyệt Bạch cấp Thương Ma Long vẽ bánh. Nướng lớn, nói Tạ Thiên Bảo có thể mang Thương Ma Long ngao du thượng giới. Còn có lợi hại chỗ dựa, Thương Ma Long lúc này mới nguyện ý đi theo, đương nhiên. Nó cũng không dám không muốn, lúc ấy Giang Nguyệt Bạch mũi thương khoảng cách nó giữa mày không đủ một hào. Nó cảm thấy Giang Nguyệt Bạch nói có lý, nên công đạo. Tạ Thiên Bảo đều công đạo qua, sắp chia tay sắp tới, không có gì để nói, chỉ cấp Tạ Quy Hồng lưu lại một câu, chiếu cố hảo Lan Chỉ. Cha cùng Cảnh Sơn, ở thượng giới chờ các ngươi, Tạ Quy Hồng cùng Đinh Lan Chỉ đối với Tạ Thiên Bảo đồng thời nhất bái. Cùng tiễn hắn rời đi, Tạ Thiên Bảo cuối cùng nhìn mắt đi theo hắn nhiều năm lão bộc La Đình Tông. Ở pháp tắc bài xích dưới, cùng Thương Ma Long cùng nhau phi thăng, rời đi địa linh giới, đi trước thiên linh giới, Tạ Thiên Bảo đi rồi. La Đình Tông đột nhiên khóc thành tiếng tới, bả vai kịch liệt kích thích, đã cao hứng, lại bi thống, lão tổ một đường đi hào, lão bộc kiếp này sợ là không bao giờ có thể phụng dưỡng tả hữu. Đinh Lan Chỉ cùng Tạ Quy Hồng nhìn La Đình Tông, trong lòng ngũ vị tạp trần, La Đình Tông tư chất cũng không tốt, tuổi cũng đã rất lớn, có thể tu cho tới bây giờ kim đan hậu kỳ. Đối hắn mà nói đã là cực hạn, muốn dựa chính hắn năng lực tu đến hóa thần. Liền tính Sơn Hải Lâu có vô hạn tài nguyên, cũng không có khả năng làm được, mà La Đình Tông lớn nhất nguyện vọng. Không phải cầu tiên trường sinh, chỉ là báo đáp Tạ Thiên Bảo năm đó ân cứu mạng, La Đình Tông cực kỳ bi thương bộ dáng làm Giang Nguyệt Bạch không đành lòng. Nàng đi qua đi nói, La Lão, ngài nếu là nguyện ý, ta có thể mang ngài đi thượng giới tìm bọn họ. La Đình Tông kinh ngạc ngẩng đầu. Thật, thật sự, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, thật không dám giấu giếm. Thiên Diễn Tông ở thượng giới đã khai sơn môn, ta lần này chính là tới đón Thiên Diễn Tông đệ tử đi thượng giới. Ngài nếu muốn đi, đỉnh Thiên Diễn Tông trưởng lão thân phận đi liền hào, nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Tạ Quy Hồng cùng Đinh Lan Chỉ. Bá phụ bá mẫu cũng có thể cùng nhau. Tin tưởng Cảnh Sơn nhìn đến các ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ, vừa dứt lời. Tạ Quy Hồng như lâm đại địch, một phen giữ chặt Đinh Lan Chỉ tay, quả quyết cự tuyệt, không cần. Như thế rời đi chắc chắn kêu kia tiểu tử coi thường hắn cha ta. Ta cùng Lan Chỉ sẽ tự hào hảo tu luyện, dựa vào chính mình năng lực phi thăng. Đúng hay không Lan Chỉ? Đinh Lan Chỉ bật cười, nhìn thấu không nói toạc. Nàng từ Giang Nguyệt Bạch nơi đó biết Tạ Cảnh Sơn hiện giờ hết thảy mạnh khỏe, thành thục, hiểu chuyện, còn đã bái lợi hại sư phụ. Đối hắn lại vô nhiều ít lo lắng, liền lưu tại địa linh giới bồi Tạ Quy Hồng cũng không sao. Huống chi địa linh giới Sơn Hải Lâu còn có như vậy nhiều người trông chờ bọn họ, như thế nào có thể dễ dàng rời đi? Đúng vậy, chúng ta lưu lại, làm phiền Nguyệt Bạch ngươi mang La Lão đi thượng giới. Này một đường vất vả phí, Sơn Hải Lâu sẽ không thiếu ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhếch miệng cười, hào phóng tiếp thu. Bên này sự, Giang Nguyệt Bạch trở lại Bắc Hải lớn nhất Bích Nhai Đảo, chuẩn bị đi gặp bế quan Phi Yên các chủ Phương Như Yên. Không ngờ Phương Như Yên còn không có nhìn thấy, gọi được nàng trước nhìn đến mấy cái khổng thị người quen, đệ nhị càng ta cũng không biết gì thời điểm. Tấu chương xong, hết chương.